Chương 3. 699 khác biệt, nguyện phiếu tăng thêm 27. Giống như lại có chút phiêu khởi hạ tuyết nhỏ. Tiêu Mục thò tay tiếp được khắp nơi hóng ánh bông tuyết, ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên. Ừm. Hắn nắm bàn tay nhỏ của nàng, tay kia từ nội giới bên trong lấy ra một cái thanh ô giấy dầu che khuất hai người, túi đầu nhìn qua nàng, cười tủm tỉm nói, có thế lạnh không, có chút nào lạnh, tốt tốt tốt, ta kiểu kiểu thân thể tốt nhất rồi. Mạc Liên méo méo bàn tay nhỏ của nàng, ngừng chân tại một nhà cửa hàng cửa, muốn vào xem một chút. Ta kiểu mục sĩ đầu nhìn lên, cửa hàng kia treo phủ lục cửa hàng biển chữ vàng, bên trong người người nhôn nháo. Ưm tiểu ra hỏa tới mấy phần hào hứng. Nàng vẫn luôn rất muốn biết, mỗi cái giới vực trình độ chế bùa là như thế nào. Ban đầu ở tư không tinh lúc, chỉ có phù lục thế gia một cảnh thụy, chế phù để nàng để mắt, những người khác cũng đều quên đi thôi. Tiểu gia hỏa kích động đi phía trước một bên, nhỏ tay thật chặt nắm cùng ở sau lưng mình Mạc Liên. Thái tử chậm rãi đuổi theo, chậm rãi quay đầu, nhìn góc đường một chút, trong mắt phượng, lướt qua một đạo lệ quang. Phù lục trong tiệm người đến người đi, bưng lấy một đầu tinh xảo cái hộp nhỏ. Cùng Tiêu Mục Mạc Liên hai người sượt qua người người mua, trên mặt đều lộ ra mấy phần không khí vui mừng. Mạc Liên thỏ tay sẽ tiểu ra hỏa mũ kéo xuống, đem nàng áo choàng gỡ xuống. Lộ ra phía dưới xuề ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo non nớt, một đôi tròn căng ánh mắt đang nhìn hắn. Hô càng dài càng đẹp, còn nhớ rõ sơ thứ lúc gặp mặt, 7 tuổi tiểu hoa nhi gầy ba ba dáng dấp cùng cái 5-6 tuổi tiểu đậu nha giống như. Này nho nhỏ một đóa tiểu tiêu. Tại ánh nắng bồi dưỡng xuống, chính lấy một loại huyền chuyển tư thái, lặng yên nộ phóng bên trong hắn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mắt phượng hơi gấp cười với nàng cười. Trong lúc nhất thời trong tiệm người đến người đi người mua nhóm, đều bị hai người phong thái hấp dẫn lấy. Cho đến hoàng cấp phòng ngự phụ trận, đại gia nhanh qua đến xem thử a một tiếng gào to từ lầu hai tay vịn trước chuyển tới. Lầu một đông đảo người mua, nhao nhao ngẩng đầu lên tới nhìn sang, chỉ thấy kia gào to hỏa kế trước mặt. Sắp hàng 128 chương phù vàng, hợp thành một vòng phòng ngự phụ trận. Loại này phòng ngự phụ trận, có thể ngăn cản cấp 4 linh cảnh trở xuống, chí ít 5 phút bên trong công kích nha. Một bộ này phòng ngự phụ trận có thể lặp đi lặp lại sử dụng 3 lần trở lên cho đến phụ lực hoàn toàn biến mất. Đại gia còn do dự cái gì đâu, giá khởi điểm 8.000 linh tệ, mỗi lần tăng giá 100 linh tệ, muốn vào mua, có thể bắt đầu 8.001, 8.002, 8.005 đám người ngửa đầu chỉ trỏ. Lẫn nhau thấp giọng giao lưu, trên mặt có rõ ràng hưng phấn biểu lộ. Tiêu Mục không phản bác được nhìn một cái bộ kia phù vàng tạo thành phòng ngự phụ trận, nghĩ thầm đây chính là khác biệt ta trên thị trường ở dê lưu truyền những bùa chú này, trên cơ bản đều là lá bùa, ngay cả ôm một phù đều rất ít gặp. Không, phải nói là chưa từng thấy đến. Ngược lại là ngọc phù tuy nói hiếm thấy, nhưng cu nở dê nhìn thấy qua một hai, hẳn là... Thế nhân chế phủ căn bản không biết ô một loại tài liệu này, xem bọn hắn đoạt bể đầu tranh một bộ này so như gân gà phòng ngự phụ trận, Tiêu Mục liền cảm giác có chút buồn cười. 128 chương hoàng phù vẽ hoàng cấp phòng ngự phụ trận, vờ y ma chỉ có thể phòng ngự 5 phút, này nói đùa cái gì đâu, bộ này phòng ngự phụ trận thế nhưng là Khương Hồng đại sư chế a, quá thần kỳ, nghe nói đại sư dốc hết tâm huyết, cuối cùng 3 tháng. Rốt cục hoàn thành bộ này phù trận vẽ đâu, Tiểu Mục chỉ cảm thấy một tảng đá lớn ép chết tại đầu nhỏ của nàng bên trên.